Phần 11.2 Hoàng cung. Sắc trời hơi âm u, phóng tầm mắt nhìn lại, trên mái ngói màu đỏ nung tụ đầy tuyết trắng, làm cho cả hoàng cung nhìn thoáng qua có vẻ trang nghiêm và yên tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Ở phía tây bắc hoàng cung, có một biệt viện hoang vắng, bởi vì hàng năm không tu sửa nên có vẻ tiêu điều rách nát. Nước sơn màu đỏ của tường cao bong ra từng mảng, nhìn qua loang lổ xác xưa, ngay cả cây cõi trước cửa cũng không có cây nào xanh tốt, chỉ còn lại cành cây trụi lùi, tuyết trắng đọng lại đè nặng lên trên, nhìn qua không có chút cảm tình nào. Nơi đây từng là chỗ giam giữ phi tần, bị cung nữ trong cung xem là lãnh cung. Nhưng từ mười mấy năm trước, sau khi có một phi tử không được sủng ái ở trong này sinh bệnh nặng mà chết thì nơi này liền trở thành nơi sinh ra điềm xấu. Phi tần hậu cung sợ nhất là bị nhốt ở nơi hoang vắng lạnh lẽo này. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, Thái thượng hoàng gia từng chưa bao giờ đem nhốt các phi tử vào đây. Đó không phải vì ông không làm các phi tần bị thất sủng mà bởi vì nhốt họ đến một lãnh cung khác. Lãnh cung này dần dần trở thành khu vực cấm trong cung. Mặt trời chiều đã ngã về phía tây, tại căn phòng tối tăm trong lãnh cung đã có ánh nến lờ mờ. Ngọn nến mờ nhạt chiếu sáng cách bài trí đơn giản mà sơ sài. Giả Vô Yên nằm trên giường không hề nhúc nhích, trên mặt phủ một mảnh vải mỏng, chỉ lộ ra chân mày cùng đôi môi và mái tóc đen như mực đang xóa trên chiếc gối. Trên người, trên cánh tay, trên đùi, khắp nơi đều được băng bó bằng vải mỏng, còn vương vết máu hồng hồng. Cả người hắn không hề có cảm xúc nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ. Hàng mi thật dài rũ xuống, giống như con bướm bị gãy cánh. Hắn nằm ở đó, ngực thật đau, toàn thân, xương cốt trong cơ thể không chỗ nào không đau. Ngay cả hít thở cũng thật gian nan, mỗi một lần hít thở dường như đều động đến vết thương trên cơ thể. Đau đớn gần như chết lặng, hắn muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng cánh tay không hề có chút sức lực nào, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động, muốn ngủ say, nhưng sự đau đớn kia làm cho hắn không thể ngủ được, muốn đứng dậy nhưng cả người lại không có lực, chỉ có thể mệt mỏi nằm như vậy. Hắn dường như nhớ tới khi vẫn còn là một đứa trẻ, khi đó mẫu phi vừa mới qua đời, hắn ăn một miếng điểm tâm thì bắt đầu đau bụng. Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó, cũng nằm ở nơi này, nằm trên chiếc giường này, cảm giác được ruột gan như đang có hàng trăm ngàn mũi dao bén nhọn đâm vào, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Càng khiến hắn thấy bi thương là, khi hắn cô độc và bi ai nhất, lại không có một người nào thật sự quan tâm hắn. Ngự y đến đây, bắt mạch cho hắn, sau đó liền lắc đầu, nói, không có phương thuốc cứu sống được. Khi đó hắn không biết nói như vậy có ý gì. Sau đó lại nghe tiếng thét lớn phẫn nộ của hoàng tổ mẫu, người nói nếu không thể trị khỏi cho hắn thì lập tức lấy đầu ngự y kia. Hắn rốt cuộc giữ lại được mạng sống, mà hôm nay hắn lại nằm ở đây. Nơi này là lãnh cung nơi phi tần bị nhốt vào, hắn đã cùng mẫu phi sống ở trong này vài năm. Những chuyện ngày xưa đang tái hiện trong đầu hắn, gồm cả nỗi đau lòng cùng tuyệt vọng của mẫu phi, sự cô độc cùng tịch mịch của hắn. Sắc trời bắt đầu tối, Khánh Giật hoàng đế Dạ Vô Nhai xử lý xong tấu chương, chỉ mang theo một thị vệ bên mình, dọc theo con đường tắt đi về phía lãnh cung, đẩy cánh cửa viện loang lổ ra, xuyên qua viện nhỏ hoang vắng, đi vào trong phòng. Trong phòng, vị thuốc nồng nặc gây mũi. Hôm nay thế nào? Cảm thấy tốt hơn không? Có cần thêm loại thuốc nào? Chấm kêu ngự y đi chuẩn bị. Dạ Vô Nhai thấp giọng nói, mấy ngày nay, các loại thuốc quý trong kho thuốc của hoàng cung căn bản đều đã dùng tới. Cũng may là ở trong cung, nếu không làm sao tìm được nhiều loại thuốc quý như vậy. Vân Kinh cùng đang xoay người thay thuốc cho Dạ Vô Yên, sau khi băng bó vết thương xong, đứng dậy thi lễ với Dạ Vô Nhai, nhẹ giọng nói, vết thương ngoài da đã không còn vấn đề lớn, nhưng gân tay và gân chân bị cắt đứt tuy đã được nối lại nhưng vẫn không có lực, trước mắt chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Vân Kinh cuồng thay thuốc xong, Hoa Tai đứng hầu một bên đứng dậy, đem chăn gấm thật dày phủ lên người Dạ Vô Yên. Cần thời gian dài hơn mới có thể khôi phục sao? Dạ Vô Nhai chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nương theo ánh nến nhàn nhạt quan sát Dạ Vô Yên. Thời gian dài hơn? Vân Kinh cuồng nhíu mày, cần thời gian dài hơn, thật ra không phải là vấn đề thời gian dài hay ngắn, mà là hắn trước kia cũng từng gặp không ít bệnh nhân như vậy. Gân tay gân chân sau khi nối lại, hơn phân nửa là không thể sử dụng lực được như trước kia, trên cơ bản không khác gì tàn phế. Sau khi khỏi hẳn có thể hoạt động như người thường, thật sự quá ít. Dạ Vô Nhai thấy Vân Kinh Cuồng yên lặng không nói gì còn vẻ mặt hơi nghiêm trọng thì trong lòng cũng chùn xuống. Hay là để Sắt Sắt tới đây chăm sóc cho hắn, có lẽ sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Dạ Vô Nhai cúi đầu nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Vân Kinh Cuồng không chớp mắt nói, ta có đề cập qua, nhưng người không đồng ý. Nếu thật sự tàn phế, người không muốn để cho nàng nhìn thấy dáng vẻ của người như vậy. Dạ Vô Nhai gật đầu. Ngày đó khi mình cứu Dạ Vô Yên từ nhà lao ra, hắn biết được thể trạng của mình cực kỳ không tốt nên đã nhờ hắn ở trong ngục giam của tử tù tìm một thế thân. Hắn muốn giả chết trốn đi, nguyên nhân chủ yếu là hắn sợ mình không chết thì cũng bị tàn phế. Mà nay tuy rằng đã giữ lại được tính mạng, nhưng đã là một nam tử thì không bao giờ muốn mình nằm liệt trên giường, ngày ngày liên lụy đến nữ tử mình yêu thương. Dạ Vô Nhai thở dài một tiếng, đứng lặng bên cạnh giường nhìn Dạ Vô Yên, trong lòng dâng lên một cảm giác bi thương sâu sắc. Trên đời này, điều đả kích đến sự tự tin của một nam tử nhất, không phải là cái chết mà chính là khiến cho hắn trở thành một phế vật. Một nam tử bình thường còn không thể chịu được đả kích này, huống chi là một người võ nghệ cao cường, oai phong một cõi như Dạ Vô Yên. Sống không bằng chết, dường như chính là tình huống trước mắt này. Một cảm giác đau lòng khôn tả bỗng nhiên dâng lên trong lòng, làm cho Dạ Vô Nhai nhịn không được hơi nhếch môi. Hoa Tai đứng ở một bên góc bàn, đang giả thuốc. Hoa Tai đã theo Vân Kinh Cuồng vào cung, lúc ban đầu Vân Kinh Cuồng cũng bị người chết thế thân kia lừa. Cho đến ngày thứ hai Dạ Vô Nhai báo hắn dẫn theo Hoa Tai vào cung, nói là chữa thương cho người trong quân doanh. Vào đến cung, bọn họ mới biết Tuyền Vương chưa chết. Đêm, cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có tiếng giả thuốc, thùng thùng, của Hoa Tai. Ở trong không gian tĩnh lặng, nghe nặng nề dị thường, giống như tiếng tim đập khẩn trương không theo quy tắc nào. Có tiếng bước chân vang lên trong viện, càng lúc càng gần. Đã chỉ thế này, lại là một nơi hẻo lánh như thế, làm sao còn có thể có người đến. Dạ Vô Nhai nháy mắt một cái với tiểu thái giám bên cạnh. Tiểu thái giám nhanh chóng chạy đến trước cửa, ý muốn ngăn cản người đang đi tới. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ người đi tới thì kích động rụt trở về. Hoàng thượng, là thái thượng hoàng đến. Tiểu thái giám cúi đầu nói. Dạ Vô Nhai kinh ngạc trong lòng, chỉ thấy cửa phòng bị hai tiểu thái giám đẩy ra. Thái thượng hoàng ra tường nhanh chóng bước đến, người đi theo phía sau là tổng quản nội thị Hàn Sọng. Việc Dạ Vô Nhai cứu Dạ Vô Yên là gạt mọi người. Người biết rất ít, hẳn, Vân Kinh Cuồng, còn có Hoa Tai đến đế hầu hạ, vốn không có người khác biết. Không ngờ đến, phụ thân của hắn thế nhưng lại tìm được đến nơi này. Rốt cuộc, là ai đã tiết lộ? Thật ra không phải có người tiết lộ tin tức, mà là do Thái Thượng Hoàng ra tường cứ cách một thời gian lại đến khoảng sân của kỹ này, không cho phép người trong cung động vào một nhành cây ngọn cỏ nào ở nơi này, không cho phép người trong cung quét tước, luôn duy trì dáng vẻ nơi này như vậy, ngay cả bụi bặm phủ đầy, cũng vẫn là dáng vẻ như cũ. Nhưng lúc này đến đây, ông lại phát hiện bên cửa sổ có chút ánh sáng màu cam. Trong lòng ông nhất thời kinh ngạc, thân mình không nhịn được run run. Bước đi của ông nhanh hơn, cửa vừa mở ra, ông liền chạy nhanh vào phòng. Theo sau còn có cơn gió đêm lạnh lẽo. Dạ Vô Nhai không nghĩ tới phụ thân sẽ tìm đến nơi này. Ngày ấy sau khi cứu Dạ Vô Yên từ trong nhà lao ra, tình hình khẩn cấp, hắn liền phái người mang Dạ Vô Yên vào cung. Mà trong hoàng cung, chỉ có mảnh sân rách nát này. Hắn tự cho rằng đây là nơi an toàn, không ngờ tới cùng lắm chỉ mới 10 ngày đã bị phụ thân tìm tới đây. Từ sau khi kết thúc chiến sự, phụ hoàng có chút nản lòng thoái chí, bị bệnh một thời gian. Cho nên từ khi hắn đăng cơ, dù cho chuyện triều đình hay trong hoàng cung mọi việc đều không quản đến, luôn luôn dưỡng bệnh tại điện dưỡng tâm. Nhưng đêm nay vì sao phụ hoàng lại đến đây? Hơn nữa, điều làm cho Dạ Vô Nhai kinh ngạc là, có lẽ do ốm đau tra tấn, phụ hoàng nhìn qua đã già đi rất nhiều, sắc mặt cực kỳ tiều tụy. Thái thượng hoàng gia tường nhìn thấy Dạ Vô Nhai tất nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng có tên nô tài nào lớn gan trốn ở trong này, cũng không ngờ lại là Dạ Vô Nhai. Vô Nhai, ngươi làm gì ở trong này? Ông trầm giọng hỏi, vừa nói xong thì đột nhiên trầm mặc. Ông nhìn thấy Dạ Vô Yên nằm trên giường. Cũng đúng lúc này Dạ Vô Yên mơ màng tỉnh lại, mở đôi mắt phượng long lanh như sóng nước ra. Hắn bị băng bó toàn thân giống như một cái bánh trưng, trước mắt chỉ lộ ra đôi mắt, cũng chỉ có sóng mắt đen láy kia mới làm cho người ta nhận ra hẳn vẫn còn là một người sống. Hoàng đế Gia Tường dừng lại trên đôi mắt đen láy kia của Dạ Vô Yên, kinh ngạc đến mất hồn. Đôi mắt đen trắng rõ ràng này, con ngươi đen bóng như tấm gương sáng, phảng phất như có thể hút mất ba hồn bảy vía của người khác. Thật là quá giống nhau. Ông nhịn không được thốt ra hai tiếng than. Năm đó ông chính là bị lạc vào đôi mắt này, không thể thoát ra được. Uyển Nguyệt. Ông cúi đầu than một tiếng, thanh âm trầm thấp mà thâm tình, ánh mắt mang theo vẻ mơ màng, dường như đang chìm đắm trong chuyện cũ. Là nàng sao? Người trước mắt nghe được giọng ông, con ngươi đen đột nhiên nhíu lại, ánh mắt chuyển động, sắc bén mà lạnh lẽo. Trong lòng Thái Thượng Hoàng Gia Tường chấn động vô cùng, liên tiếp lui về phía sau hai bước, chỉ vào Dạ Vô Yên lạnh giọng hỏi Dạ Vô Nhai, hắn là ai vậy? Hai mắt ông trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Yên, ngón tay hơi run rẩy, nghẹn giọng nói, ngươi là... Trong lòng ông đã biết được hắn là ai, cũng chỉ có hắn mới có được cặp mắt phượng giống nàng, nhưng môi ông lại run run, thật lâu sau cũng không nói nên lời. Phụ Hoàng, là Lục Đệ, là con đã cứu hắn từ trong nhà lao ra, hắn bị thương rất nặng, cho nên con mới mang hắn đến đây dưỡng thương. Dạ Vô Nhai bất đắc dĩ nói, hắn vốn tính giấu giếm Phụ Hoàng, bởi vì hắn biết lần này Phụ Hoàng rất bất mãn với việc Dạ Vô Yên khởi binh, lại không ngờ rằng vẫn bị ông phát hiện ra. Hắn không chết. Thái Thượng Hoàng Gia Tường cúi đầu nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười vui sướng, nhưng liền biến mất rất nhanh, hóa thành vẻ mặt phức tạp. Phụ Hoàng. Dạ Vô Nhai hơi kinh ngạc kêu lên, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Phụ Hoàng, chẳng lẽ ông còn ghi hận chuyện Lục Đệ mưu phản sao? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Vô Nhai, nơi này cũng không phải là chỗ thích hợp để dưỡng thương, chuyển đến nơi khác đi. Thái Thượng Hoàng Gia Tường bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nói. Phụ Hoàng, trước mắt Lục Đệ không thể tùy ý di chuyển, gân tay cùng gân chân của hắn đều đã bị đứt, vừa mới được nối lại, có thể khôi phục lại như trước hay không còn chưa chắc. Nếu mà di chuyển nhiều, chỉ sợ cánh tay cùng chân sẽ phải phế bỏ. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Thái Thượng Hoàng Gia Tường nghe vậy thì kinh ngạc trong lòng, ông cứ tưởng rằng Dạ Vô Yên chỉ bị thương ngoài da, chưa từng nghĩ tới gân tay cùng gân chân của hắn đều bị cắt đứt. Ông quay lại chậm rãi đi đến bên cạnh Dạ Vô Yên, con ngươi đen sắc bén bỗng nhiên bị bao phủ bởi vẻ thương xót. Dạ Vô Yên liếc nhìn Thái Thượng Hoàng Gia Tường một cái, lý trí dường như đang tự do bay bổng ngoài tầm mắt, chỉ nhạt như nước liếc nhìn ông một cái, rồi lập tức nhắm hai mắt lại, nằm ở nơi ấy không nhúc nhích, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt vô hồn và lạnh nhạt như vậy lại giống như một tảng băng xâm nhập vào lòng Thái Thượng Hoàng Gia Tường. Thái Thượng Hoàng, lão nô cả gan, hy vọng Thái Thượng Hoàng có thể. Hàn Sóc nhìn thấy Dạ Vô Yên chết đi sống lại, trong lòng cực kỳ vui sướng. Ông biết Thái Thượng Hoàng đối với chuyên Dạ Vô Yên không phải con mình, trong lòng vẫn còn khúc mắc. Vậy nên ông muốn để họ lấy máu nghiệm thân. Thái Thượng Hoàng tất nhiên hiểu Hàn Sóc muốn nói gì. Ông vươn tay ngăn lại lời nói của Hàn Sóc, quay đầu thản nhiên nói với Dạ Vô Nhai. Vô Nhai, ngươi dẫn bọn họ ra ngoài một chút đi. Phụ Hoàng. Dạ Vô Nhai không biết vì sao Phụ Hoàng muốn họ ra ngoài. Thái Thượng Hoàng Gia Tường thấp giọng nói, ta có chuyện muốn nói với hắn, các ngươi ra ngoài một chút đi, ngay lập tức. Dạ Vô Nhai không chớp mi, ý bảo Vân Kinh Cuồng cùng Hoa Tai theo hắn ra ngoài, nhưng Vân Kinh Cuồng xem như không hiểu ý hắn. Còn Hoa Tai, tuy rằng chỉ giả thuốc nhưng vẫn quỳ trên mặt đất, không nói một lời, cũng không đứng dậy. Ta sẽ không làm gì hắn, chỉ có mấy câu muốn hỏi hắn. Vân Kinh Cuồng cũng xem như là có ơn cứu mạng đối với Thái Thượng Hoàng Gia Tường, vậy nên Thái Thượng Hoàng Gia Tường cũng không tức giận, chỉ nói nhàn nhạt. Vân Kinh Cuồng thi lễ với Thái Thượng Hoàng, nói, Thái Thượng Hoàng, mong ngài thứ tội, tại hạ thật sự không thể rời khỏi chủ tử, đây là chức trách của kẻ làm thuộc hạ, ngài có việc gì cứ nói, tại hạ tuyệt đối không để lộ nửa lời ra ngoài. Thái Thượng Hoàng Gia Tường liếc mắt nhìn Vân Kinh Cuồng một cái, sắc mặt âm trầm trong trước mắt, hai tròng mắt có vẻ nguy hiểm nói, các ngươi thật là trung thành, vậy được, Hôm nay con cũng ở lại đi. Hàn Sóc, lấy bát đến đây. Hàn Sóc đi đến bên cạnh bàn, cầm một cái bát màu trắng lại. Vương gia, Thái Thượng Hoàng muốn từ trên người ngài lấy một giọt máu, ngài chịu đau một chút. Hàn Sóc cúi đầu nói với Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên nhắm mắt lại, hàng mi hơi rung động một chút, dường như cũng không phản đối. Thái Thượng Hoàng ra tường đi đến bên cạnh Dạ Vô Yên, vén mảnh vải quấn trên cổ tay Dạ Vô Yên lên. Dạ Vô Nhai biến sắc, dường như đã hiểu được ý đồ của Phụ Hoàng. Vân Kinh Cuồng dường như cũng hiểu được Thái Thượng Hoàng ra tường đang muốn làm gì, cười cười tự diễu. Thái Thượng Hoàng ra tường cầm ngân châm đâm vào đầu ngón tay của Dạ Vô Yên, một vài giọt máu rơi vào trong chén. Vân Kinh Cuồng cứ tưởng rằng ông muốn lấy máu nghiệm thân, cũng không ngờ ông lại ra lệnh cho Hàn Sóc bưng bát đi. Cuối cùng nhìn liếc qua Dạ Vô Yên rồi quay người ra khỏi phòng. Còn Dạ Vô Yên nằm trên giường, ngoại trừ khi ông đến mở mắt nhìn ông một cái thì vẫn luôn nhắm hai mắt. Mới vừa rồi khi lấy máu nghiệp thân, hắn ngay cả trước mắt cũng không. Ai cũng không biết Dạ Vô Yên rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vương gia, người không muốn biết kết quả sao? Vân Kinh Cuồng chạy đến bên giường Dạ Vô Yên, cúi đầu hỏi. Hàng mi Dạ Vô Yên chớp chớp, khóe môi nhếch một nụ cười nhạt. Hắn rốt cuộc là con ruột của ai, vấn đề này đối với hắn cũng không quan trọng. Hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần là con của mẫu thân là đủ rồi. Trong viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng bịch. Vân Kinh Cuồng đi đến cạnh cửa, xốc màn che lên, chỉ thấy Thái Thượng Hoàng gia tường đã té ngã trên mặt đất phủ đầy tuyết. Nước trong bát ở trên mặt đất loang ra từng mảng, vài giọt máu tươi ở trên mặt đất đỏ chói mắt. Chỉ nghe âm thanh vui sướng của Hàn Sóc truyền tới. Thái Thượng Hoàng, nô tài biết chắc Tuyền Vương là con của người má, quả nhiên đúng là như vậy. Vân Kinh Cuồng thở dài một tiếng. Thật ra chỉ cần nhìn biểu tình trên mặt Thái Thượng Hoàng gia tường thì đã biết kết quả lấy máu nghiệm thân rồi. Thái Thượng Hoàng gia tường được Hàn Sóc nâng từ trên mặt tuyết dậy, đứng ở ngoài phòng im lặng thật lâu, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập vẻ phức tạp. Ông vẫn đứng ở đó, cũng không quay vào phòng. Thật lâu sau ông bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Hàn Sóc đứng một bên, nhìn đôi mắt Thái Thượng Hoàng gia tường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ông thật không nhận ra đến tột cùng thì đây là nụ cười vui sướng hay đau khổ mà bật khóc. Hôm sau, trong cung truyền ra tin tức Dạ Vô Trần bị Thái Thượng Hoàng đày đến Tây Cương làm vương gia, cùng với tin tức Minh Thái Hậu bị ban cho cái chết. Tây Cương chính là nơi hoang vu cằn cỗi, ai cũng không ngờ được Thái Thượng Hoàng lại đem hoàng tử mình luôn yêu thương đày đến đó. Dạ Vô Yên nghe được tin tức kia, cười cười tự diễu. Hắn dường như có thể khẳng định, có một số việc Thái Thượng Hoàng gia tường thật ra biết là do Minh Thái Hậu gây nên, chỉ là ông nhiều năm như vậy vẫn không động đến bà. Có lẽ là lo lắng đến việc gì khác, cũng có lẽ là vì không có chứng cứ. Hẳn không ngờ tới, Thái Thượng Hoàng gia tường lại chính tay ban chết cho Minh Thái Hậu. Trong lòng ông, có phải đối với mẫu phi cũng có chút tình cảm không? Thật ra Dạ Vô Yên đã sớm có thể giết Minh Thái Hậu, chỉ là hắn vẫn luôn muốn cho bà nhìn thấy. Xem một đứa con của Côn Luân nô tỳ như hắn giỏi hơn hai hoàng tử của bà thế nào, ngồi lên ngôi vị cửu mu. Chỉ là cuối cùng, hắn lại thất bại trong gang tấc để cho Dạ Vô Nhai lên ngôi hoàng đế. Dạ Vô Trần bị đày đến Tây Cương, hẳn là làm cho bà vô cùng đau lòng, cũng làm cho đứa con của bà nếm thử mùi vị bị đày đến Tây Cương. Đêm, đối với Sắt Sắt mà nói bỗng nhiên trở nên thật dài và lạnh lẽo. Ban đêm rốt cuộc cũng ngủ không yên, nàng thường thường tựa vào cửa sổ, cả đêm như vậy xuyên qua ô cửa sổ lẳng lặng nhìn vầng trăng lạnh nơi chân trời tản ra ánh sáng lạnh lùng xinh đẹp. Đêm mùa đông vốn đã tràn ngập vẻ sơ sắc tiêu điều và vô tình, tại đây đêm đông dài lê thê, ánh trăng cũng có vẻ lạnh lùng và cô tịch. Lẳng lặng chiếu rọi trên người nàng, mái tóc đen dưới ánh trăng tung bay, trong đêm đông hoang tàn ngày hôm nay, giống như một sợi dây quấn lấy nhau, đang ở bên nhau biến thành một loại lưu luyến không rời. Nhưng bởi vì đáy lòng có một chút kỳ vọng như vậy, cho nên hình như không hề cảm thấy đau khổ. Nàng đã từng nhiều lần bóng gió hỏi qua Dạ Vô Nhai, tuy nhiên đều không thể lấy được tin tức gì từ miệng hắn. Mà Phượng Miên ở bên kia, còn Phinh Đình nữa, dường như căn bản không hề biết chuyện này, đều cho rằng Dạ Vô Yên đã mất. Sắt Sắt cũng đã từng ban đêm đột nhập vào hoàng cung, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Sắt Sắt vốn cùng công chúa Cẩm Tú cũng không thân quen lắm, mấy ngày nay vì vào cung thăm dò tin tức, cũng đã theo Cẩm Tú công chúa học thêu, chạy vào trong cung vài lần, nhưng vẫn như trước không hề có chút tin tức gì của hắn. Hắn rốt cuộc còn ở trên thế gian này nữa không? Ngay cả Sắt Sắt cũng có chút nghi hoặc. Ngày qua ngày trôi đi, cuối năm cũng đã qua, lại đến tháng Giêng. Vùng Giang Nam của Nam Việt, tuy rằng năm nay vào mùa đông lạnh hơn mọi năm, nhưng qua được cửa ải cuối năm, dần dần đã có hơi thở mùa xuân. Từ chiến sự ngày đó đến nay đã gần một tháng, cho dù hắn bị thương cũng có thể tốt lên roi. Sắt Sắt nhớ tới người thế thân kia trên mặt bị phỏng, có phải bởi vì trên mặt dạ vô bên có sẹo nên không muốn gặp lại nàng. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì nàng chỉ có thể nghĩ ra cách nào đó để bắt hắn xuất hiện. Mặt trời lặn, gió mát. Nàng ngồi trong viện, đã gần nửa ngày trời. Nàng ngắm nhìn vòm trời phía tây đã dáng màu phía xa xa, đôi mắt xinh đẹp sâu không thấy đáy. Dường như những chuyện cũ đều đang lắng đọng trong đôi mắt ấy. Mà khuôn mặt thanh lệ kia thật bình tĩnh giống như một mặt nước phẳng lặng, mặt nước phẳng lặng. Tiểu thư, có khách quý muốn gặp người. Tử Mê đứng bên cạnh nàng cúi đầu nói. Sắt Sắt nhẹ nhàng một tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Mấy ngày nay Dạ Vô Nhai xử lý xong chuyện trong triều sẽ cải trang đến tìm nàng. Gần đây bởi vì cuối năm có thế trong cung có nhiều việc nên mấy ngày nay không tới. Nàng nghĩ Dạ Vô Nhai đến, lại không ngờ được lại là Hách Liên Ngạo Thiên. Hắn lẳng lặng đứng dưới cây đào trong viện, mái tóc đen dài tùy ý buông trên vai. Khuôn mặt cùng hình dáng hắn hiện lên rõ ràng, lộ ra một vẻ cô độc. Áo choàng mềm mại màu đen đang khoác trên người hắn, mơ hồ có thể thấy được đằng sau bộ quần áo kia là một thân thể hoàn mỹ, cơ bắp cường tráng. Quanh thân hắn tỏa ra một loại khí phách làm cho người ta không thể nhìn gần. Hắn ăn mặc như thế, phảng phất giống như lúc trước khi mất trí nhớ, làm một phong nhãn đi theo bên người nàng, mà không phải là quốc vương Bắc Lộ quốc Hách Liên Ngạo Thiên. Từ năm ngoái sau khi từ biệt tại khách sạn, Sắt Sắt đã lâu không nhìn thấy hắn. Chưa từng dự đoán được, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, thật giống như từ trên trời rơi xuống. Hắn nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi, giống như vừa mới chạy tới phi thành. Noãn! Sắt Sắt vừa nhìn thấy Hách Liên Ngạo Thiên liền có một loại cảm giác đặc biệt thân thiết. Nước mắt bỗng nhiên dâng lên, tí tách rơi xuống, vang vọng dị thường. Hách Liên Ngạo Thiên thương tiếc vô hạn nhìn Sắt Sắt, đi nhanh tới, duỗi cánh tay ôm lấy Sắt Sắt, để cho nàng khóc đủ, bỗng nhiên cúi đầu nói, chủ tử, ta một đường vội vàng đến đây, trong bụng thật sự vô cùng đói khát, có phải nên cho ta ăn chút gì không? Sắt Sắt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt sáng của hắn, lau lau nước mắt trên mặt. Được, đi ăn cơm. Mai Hương Trai là một quán bánh bao, nơi này là điểm bán bánh bao có tiếng ở Phi Thành. Nhưng mặt tiền của cửa hàng không lớn, chỉ là một tòa lâu nho nhỏ, nằm trên khu bình dân không quá phồn hoa ở Phi Thành, không có khí phái của Lâm Giang lâu. Sắt Sắt cùng Hách Liên Ngạo Thiên đi đến Mai Hương Trai, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thật sự là dáng người Hách Liên Ngạo Thiên quá mức hấp dẫn ánh mắt người khác, nhất là khí phách sắc bén kia. Trưởng quầy tiếp khách cười tủm tỉm nghênh đón, Sắt Sắt gọi mấy loại bánh bao, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị đi lên lầu 2. Cách bài trí của nơi này rất ngăn nắp nhưng lại không xa hoa. Cho dù là một căn phòng tao nhã cũng chỉ đặt một chiếc bàn, bốn vách tường dùng vải vây lại mà thôi. So ra vẫn còn kém căn phòng ở Lâm Giang lâu. Sắt Sắt tờ cùng Hách Liên Ngạo Thiên ngồi xuống, trong khi chờ mang đồ ăn lên, Sắt Sắt nói, Noãn, ngươi cũng đã ở Phi Thành vài năm, đã bao giờ đến nơi này chưa? Hách Liên Ngạo Thiên lắc đầu, nói, nàng đã không mang ta tới đây. Thật ra từ khi hắn mất trí nhớ mới bắt đầu theo Sắt Sắt đi dạo quanh đế đô. Lúc trước cùng lắm cũng chỉ là một con tin ở Phi Thành, làm việc gì cũng không được tự do. Tiểu nhị trong quán bưng bánh bao lên, cao giọng nói, hai chiếc bánh hoa mai nhân trứng gà, hai chiếc hoa mai nhân măng mùa đông, hai chiếc bánh nhân nấm hương và thịt, hai chiếc bánh hoa mai nhân thịt dê, đây là hai vò rượu gạo. Tiểu nhị vừa giới thiệu món vừa chậm rãi đặt thức ăn trong tay xuống bàn. Sắt Sắt cầm đũa gắp một cái bánh bao nói, ngươi nếm thử đi. Hách Liên Ngạo Thiên cắn một cái, chỉ cảm thấy trong mùi thịt còn có thêm hương vị nhẹ nhẹ của hoa mai, cực kỳ ngon miệng, liền lên tiếng nói, hương vị thật ngon. Hắn lần đầu tiên biết được hoa mai còn có thể làm bánh bao. Sắt sắt nói, bánh bao ở nơi này chỉ dùng hoa mai để làm. Nghe nói lúc hoa mai nở rộ nhất lại đúng lúc trời tuyết rơi. Bọn họ liền ngắt những cánh hoa mai dưới làn tuyết xuống đựng vào trong hũ. Sau khi tuyết tan, nước tuyết liền có mùi hoa mai. Lại đem hoa mai ra phơi nắng. Hơn nữa nước tuyết trộn với thịt làm thành nhân bánh bao. Nhưng cũng không phải hàng năm đều có bánh bao hoa mai để ăn. Bởi vì có đôi khi hoa mai nở thì tuyết lại không rơi. Ta nghĩ ở Bắc Lộ Quốc, nếu có mai hương trai, hẳn là hàng năm có thể có bánh bao như vậy để ăn. Hách Liên Ngạo Thiên cười nói, phương pháp ăn này thật là phong nhã, Bắc Lộ Quốc nhiều tuyết, tất nhiên hàng năm có thể ăn loại bánh bao này. Sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm trọng, cúi đầu nói, sắt sắt vậy nàng có nguyện ý theo ta đến Bắc Lộ Quốc không? Sắt sắt tiếp nhận ánh mắt nóng rực cùng tha thiết mong chờ của hắn, trong lòng thấy hơi bị kìm hãm. Nàng bưng chén rượu gạo bên cạnh lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, sắc mặt thật bình tĩnh khiến lòng người run sợ. Nàng nhẹ giọng nói, Noãn, ta không thể theo ngươi đi, bởi vì trong lòng ta, hắn vẫn luôn ngự trị, vĩnh viễn vẫn luôn ngự trị. Ánh mắt Hách Liên Ngạo Thiên trong nháy mắt xa sầm xuống, thật ra hắn đã sớm đoán được đáp án này, nhưng nghe nói Dạ Vô Yên mất, hắn vẫn vội vã chạy đến đây. Nay chính tai nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng hắn vẫn cảm thấy nỗi mất mát nặng nề tràn ngập cùng nỗi bi ai sâu sắc. Thời gian không thể quay lại, hắn cùng nàng ngày ấy chung quy cũng đã trôi qua. Hắn hiện tại còn một tia an ủi duy nhất, đó là khi nàng bi thương, đã để cho hắn được ở bên cạnh nàng. Vậy nên, hắn đã cảm thấy thật thỏa mãn. Noãn, thực xin lỗi. Sắt sắt cúi đầu nói, nâng chén rưỡi trong tay lên, uống những giọt rượu vàng một hơi cạn sạch. Tiếp theo lại rót một ly, nói, nào, uống rượu. Hách Liên Ngạo Thiên bưng chén rượu lên, cùng chạm vào chén sắt sắt một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn. Hai người uống hết ly này đến ly khác. Tử lượng của nàng cũng không tốt, trước kia uống rất ít, nhưng mà tối nay nàng cũng muốn uống rượu. Có lẽ chỉ có say mềm, nàng mới có thể quên được nỗi chua xót trong lòng.